Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2317, trước khiếu, gocchuyenaudio.com. Bí Đao Thánh Quân nhìn thấy một màn này, lớn tiếng gầm rú lấy, hướng về phía khối kia rơi xuống xác ngoài vọt tới. Cũng không phải là đau lòng vỏ ngoài máu tươi, mà là cái này vỏ ngoài vẫn như cũ bổ sung lấy. Hủy diệt, lực lượng, nếu là tùy ý hắn rơi vào đến phía dưới thành thị bên trong, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. To lớn xác ngoài tại rơi xuống trên đường, còn vỡ thành lớn nhỏ không đều mảnh vỡ. Bí Đao Thánh Quân mấy cái lắc mình về sau, đuổi kịp xác ngoài. Hắn, công đức cự nhân, hai tay duỗi ra, đem những thứ này nhuốm máu xác ngoài tận lực bắt lấy. To to nhỏ nhỏ xác ngoài mảnh vỡ, nằm tại công đức cự nhân trong bàn tay. Cho dù có bỏ sót cũng hẳn là rất nhỏ mảnh vỡ, tại rơi xuống trên đường liền sẽ bị máu tươi, phá hủy, không đủ gây sợ. Phong ấn, Bí Đao Thánh Quân liên tục khởi động mấy cái phong ấn, đem những thứ này xác ngoài phong ấn tại công đức cự nhân, trong tay, tại phong ấn trong kết giới, cầu xác ngoài bị máu tươi tiếp tục xâm phệ. Cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này máu thật đúng là đáng sợ, nhưng đáng tiếc số lượng thiếu chút. Bí Đao Thánh Quân nói khẽ. Hắn buông ra phong ấn, máu tươi cùng cầu xác đồng quy vô tận. Trong lúc mơ hồ, Bí Đao Thánh Quân cảm ứng được bản thân. Công đức cự nhân, tựa hồ rắn chắc một số, máu tươi cùng cầu xác đồng quy vô tận sau sinh ra năng lượng cứ nhiên có thể cường hóa công đức chi lực. Cái này máu tươi chủ nhân nếu là có thể thả ra càng nhiều máu tươi, liền tốt. Bí Đao Thánh Quân nhịn không được cảm thán nói, tạo hóa tiên tử nghe nói như thế, xa xa ngắm nhìn Bí Đao Thánh Quân. Sau đó nàng nghiêng đầu hồi tưởng bên dưới Tống Thư Hàng trạng thái. Nếu để cho Tống Thư Hàng lại nhiều bạo điểm máu tươi lời nói, sẽ chết a, hình cầu tạm thời ổn định. Nhưng luôn cảm giác hắn ngược lại biến càng thêm trở nên nguy hiểm. Phúc Hắc Tôn giả cao mày, hắn cùng khác hai vị tôn giả thừa dịp, hình cầu, ngừng lại thời khắc bắt đầu ở chung quanh của nó bố trí các loại phong tỏa kết giới. Chỉ tại hình cầu lần nữa khôi phục hành động thời điểm có thể ngăn cản hắn một chút. Ô Sắt Tôn giả gật đầu nói, bụng đen tôn giả, người cũng có loại cảm giác này à, Phúc Hắc Tôn giả đã bất lực phản bác chỉ có thể yên lặng điểm đầu. Tạo hóa tiên tử yên lặng canh giữ ở bên cạnh, lần này đổi nàng đem trực tiếp hình ảnh truyền lại cho Tống Thư Hàng. Thời gian từng điểm đi qua, mặt trời chiều ngã về Tây. Trôi nổi tại giữa không trung, thiên đạo di thuế cầu, rốt cục có biến hóa mới, nó hình thái bắt đầu chuyển đổi, từ hình cầu phía dưới có một cái. Mũi khoan, duỗi ra cầu thân thì bắt đầu kiềm chế. Mấy hơi ở giữa thiên đạo di thuế cầu biến thành một cái dài nhỏ mũi khoan, bắt đầu xoay tròn. Đây chính là dịch thể thân thể chỗ tốt, muốn béo liền béo, muốn gầy liền gầy, muốn trưởng liền trưởng, muốn ngắn liền ngắn, biến hóa tùy tâm. Tiên tử, bá tống huyền thánh đâu? Bí Đao Thánh Quân nâng lên phòng ngự, một bên chuyển hướng về phía tạo hóa tiên tử kêu lên. Tạo hóa tiên tử nghiêng đầu, hướng về phía hắn nháy mắt. Mời bá Tống Huyền, a, Bí Đao Thánh Quân lời còn chưa nói hết chính là hét thảm một tiếng. Thiên đạo di thuế cầu biến thành mũi khoan, cơ hồ là trong nháy mắt đã đột phá tu sĩ nhóm vất vả bày ra tất cả kết giới phòng ngự, hung hăng truyền tại Bí Đao Thánh Quân phòng ngự phía trên. gocchuyenaudio.com, Bí Đao Thánh Quân tầng tầng phòng ngự tiếp xúc liền quân lính tan rã. Không phải hắn phòng ngự không góp sức, thật sự là hắn cùng. Thiên đạo di thuế cầu. Sự chênh lệch quá lớn, ở trên cảnh giới bị mạnh triển. Tạo hóa tiên tử lách mình, rơi vào Bí Đao Thánh Quân bên cạnh, nàng đầu ngón tay khẽ vỗ, đem Bí Đao Thánh Quân giữ chặt. Đồng thời, nàng lấy chỉ làm bút trên không trung liên tục thư họa. Từng cái nho ra phù văn bị vẽ ra cản hướng về phía trước, khó khăn lắm chống đỡ thiên đạo di thuế cầu mũi khoan. Một sát na, thừa dịp điểm ấy thời gian, tạo hóa tiên tử thành công đem Bí Đao Huyền Thánh lôi ra. Bá Tống Huyền Thánh còn chưa tới sao? Bí Đao Huyền Thánh hỏi, tạo hóa tiên tử đưa tay từ bên hông quất ra một thanh kiếm gỗ. Bí Đao Huyền Thánh, tạo hóa tiên tử nắm kiếm gỗ, nhẹ gật đầu. Sau đó nàng dùng sức ném một cái, sử dụng ngự kiếm chi pháp đem kiếm gỗ tế hướng thiên đạo di thuế cầu. Chuôi này kiếm gỗ cũng không phải phổ thông, thánh ấn đao gỗ, mà là Tống Thư Hàng mời Bạch Tiền Bối tu cường hóa qua đặc thù loại. Vốn là thân đao tại Bạch Tiền Bối tu cường hóa bên dưới ngạnh sinh sinh biến thành kiếm hình. Kiếm quang lóe lên, chuôi này, thánh ấn kiếm gỗ, hung hăng đâm vào, thiên đạo di thuế mũi khoan, trên người, cát, kiếm gỗ nửa cái thân kiếm cắm vào, thiên đạo di thuế mũi khoan, thể nội cửu u chúa tể tự tay cường hóa qua kiếm gỗ, uy lực có thể so với thần khí. Thiên đạo di thuế mũi khoan bị đau, điên cuồng vung vẩy. Sụp đổ, hỗn loạn khí tức từ trên người nó tăng vọt mà lên, như là tạc đạn một dạng nổ tung. Trong hư không tất cả lục phẩm trở xuống tu sĩ, đều chịu đến sụp đổ, hỗn loạn khí tức ảnh hưởng, không cách nào lại bảo trì. Đạp không mà đi, nhao nhao từ không trung ngã xuống. Đồng thời, phía dưới người bình thường bên trong, cũng có một nhóm thành viên chịu ảnh hưởng. Ở tại ước tầng 30 lâu phía trên người bình thường, vừa vặn ở vào sụp đổ, hỗn loạn khí tức ảnh hưởng phạm vi. Bị quấy rầy người bình thường quần, trong lòng phun lên to lớn hoảng sợ, nhao nhao ôm đầu ngã sấp trên mặt đất, cảm giác tựa như là địa chấn lại tới. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc tràn ngập giang nam địa khu thành thị trên không. Tạo hóa tiên tử bình tĩnh nhìn qua hết thảy trước mắt, nàng đã tận lực. Tình trạng của nàng còn không khôi phục, đối mặt trường hợp như vậy, hữu tâm vô lực. Hạch tâm thế giới bên trong, phong ấn trụ, Tống Thư Hàng điên cuồng soát lấy, dưỡng đao thuật, nhưng là hắn cùng phong ấn trụ ở giữa độ thiện cảm, vẫn như cũ còn kém như vậy một chút. Điểm này độ thiện cảm, lại chỉ ít vẫn phải gần nửa ngày thời gian đi soát. Gần nửa ngày sau, giang nam địa khu đều nguội. Không thời gian, phong ấn trụ bên trong bạch tiền bối nghiên cứu phân thân, đã mang theo. Bá Tống giải chiến, đi ra, đứng ở một bên. Bạch tiền bối tu ngồi ở phong ấn trụ trên ngọn, một tay chống cằm nhìn qua Tống Thư Hàng. Sự kiện lần này, hắn muốn nhìn Tống Thư Hàng bản thân đi giải quyết. Bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn, hình chiếu phân thân, đã lặng lẽ tiềm phục tại giang nam địa khu. Hắn hình chiếu phân thân cũng không chuẩn bị giúp Tống Thư Hàng xử lý. Thiên đạo di thuế cầu, xuất hiện ở đây, chỉ là vì phòng bị. Béo cầu, đi ra quấy rối, không được, không thời gian. Còn lại, dưỡng đao thuật ta trước thiếu, chờ sau khi trở về ta cho ngươi bổ sung được chứ. Tống Thư Hàng đối phong ấn trụ kêu lên, cocchuyenaudio.com. Phong ấn trụ thất thải bảo quang có chút lấp lóe, cuối cùng, nó thân trụ chủ động bồng bềnh. Mặc dù còn không sinh ra khí linh, nhưng nó tựa hồ vẫn đồng ý Tống Thư Hàng đề nghị. Hắn đồng ý còn lại, dưỡng đao thuật trước thiếu. Tạ ơn, Tống Thư Hàng nắm lên phong ấn trụ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp nhảy về. Hạch tâm thế giới, bạch tiền bối tu nhẹ nhàng nhảy lên, tại Tống Thư Hàng mang đi. Phong ấn trụ, thời điểm, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, hắn cũng không thể bị Tống Thư Hàng đưa đến hiện thế đi, sẽ dẫn hạ thiên phạt. Chúng ta lên, Tống Thư Hàng nắm lấy phong ấn trụ, lấy. Hạch tâm thế giới, làm ván nhảy, lại lấy chuôi này kiếm gỗ vì tọa độ tiến hành dịch chuyển không gian. Thiên đạo di thuế mũi khoan bên trên, có một cái không gian chi môn mở ra. Tống Thư Hàng thân hình, từ đó nhảy ra. Trong tay hắn cô phong ấn trụ, dùng sức vung hướng thiên đạo di thuế cầu, cách chương.